Các bạn đang nghe tiểu thuyết Hậu Tử Lý Phi Đao trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tô Sơn Việt Hồ. Hồi 29, những mất mát trong đời. Bây giờ trong gian phòng đó chỉ có mỗi một mình Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi ngồi im lặng, đã không ngẩng mặt lên. Thượng quan Hồng ở đó khá lâu nhưng không hề liếc nàng một bận, nàng cũng không hé miệng. Bây giờ khi Tiểu Phi nhận thanh kiếm, nàng mới mấp máy môi, hình như nàng định nói nhưng dù lại làm thinh. Bây giờ khi Thượng quan Hồng đã ra đi, chỉ còn lại hai người, nàng mới hỏi: anh thật vì hắn mới giết người à? Tiểu Phi thở ra: tôi đã nợ hắn, tự nhiên tôi phải trả. Lâm Di hỏi: anh có biết người ấy sẽ giết là ai không? Tiểu Phi nói: hắn không nói mà cũng chưa nói. Lâm Di hỏi: vậy anh đoán xem. Tiểu Phi hỏi lại: vậy tôi biết là đó là ai rồi à? Lâm Di nói: nếu tôi đoán không lầm thì người hắn bảo anh giết đó chính là Long Tiêu Vân. Tiểu Phi cau mày: Long Tiêu Vân? Sao lại thế? Lâm Thi nói: bởi vì Long Tiêu Vân định lợi dụng hắn, mà hắn là con người không bao giờ để cho ai lợi dụng cả. Tiểu Phi trầm ngâm: Long Tiêu Vân đáng lý phải chết từ lâu rồi mà. Lâm Thi nói: nhưng anh thì không thể giết hắn được. Tiểu Phi hỏi: tại sao? Lâm Thi Nhi không trả lời mà hỏi lại: anh có biết tại sao Thượng quan Hồng lại mượn tay anh hay không? Tiểu Phi trầm ngâm: nhiều người khác hành động tương đối dễ hơn mình hành động mà. Lâm Thi Nhi nói: nhưng Thượng quan Hồng muốn giết Long Tiêu Vân là chuyện dễ trở bàn tay. Kim Tiền Bang cao thủ như rừng, đừng nói một mình Long Tiêu Vân, mà cho dầu cả ngàn người như thế cũng không là chuyện khó. Thượng quan Kim Hồng muốn ra tay, tại sao hắn lại không sai thuộc hạ của hắn? Tiểu Phi hỏi: cô biết nguyên nhân đó à? Lâm Thi Nhi cười: đương nhiên là biết chứ sao không. Anh biết, qua hai ngày nữa đúng là ngày mùng 1 mà. Tiểu Phi hỏi: ngày mùng 1 thì sao? Lâm Thi Nhi nói: trong giang hồ ai cũng biết ngày mùng 1 tháng này là ngày mà Thượng quan Hồng và Lâm Tiêu Vân sẽ làm lễ bái huynh đệ mà. Tiểu Phi nói: hứ, chẳng lẽ đã bắt Thượng quan Hồng đã mù rồi à? Lâm Thi Nhi nói: tự nhiên hắn không chịu cùng với Long Tiêu Vân làm chuyện đó, nhưng lại không thể nuốt lời nên sợ mang tiếng. Phương cách ấy là duy nhất là phải giết Long Tiêu Vân. Nàng mỉm cười nói tiếp: người sống tự nhiên không thể cùng người chết kêu yêu huynh đệ, anh biết điều đó chứ? Lâm Thi nói luôn: nhưng giữa hai người đã có hẹn ước kết nghĩa, cho nên Thượng quan Hồng đã không thể ra tay, mà càng không thể cho thuộc hạ ra tay được. Vì thế hắn phải lợi dụng anh. Thấy Tiểu Phi ngơ ngơ, Lâm Thi Nhi bật cười: chắc anh lấy làm lạ, không hiểu tại sao người ta lại rắc rối như thế phải không? Đâu có gì để lạ lắm, đời là như thế đấy. Thượng quan Hồng tính toán đúng lắm, muốn giết Long Tiêu Vân chỉ có anh là thích hợp nhất mà thôi. Tiểu Phi hỏi: tại sao? Bởi vì anh không phải là người của Kim Tiền Bang, mẹ là bằng hữu của Lý Tầm Hoan. Chuyện Long Tiêu Vân ngược đãi Lý Tầm Hoan trên giang hồ không một ai không biết, và chắc chính anh cũng đã từng bất bình với chuyện ân, đã không báo đáp mà Long Tiêu Vân mỗi lần âm mưu làm hại Lý Tầm Hoan đấy chứ. Nàng thở ra nói tiếp: vì thế nếu anh giết Long Tiêu Vân, người khác sẽ cho rằng anh vì Lý Tầm Hoan mà báo cừu, không ai có thể nghi ngờ Thượng quan Hồng cả. Tiểu Phi nói: cho dầu không vì ai thì tôi cũng nhất định không dung cho hạng người như Long Tiêu Vân sống được. Lâm Thi nói: đó cũng là chuyện của Thượng Quan Hồng, nên thử biết. Tôi bảo anh giết Long Tiêu Vân là thích hợp hơn cả. Nhưng khi anh giết Long Tiêu Vân rồi thì Thượng Quan Hồng sẽ giết anh ngay. Tiểu Phi lặng thinh. Lâm Thi nói, hắn sẽ giết anh không phải chỉ mục đích diệt khẩu, mà còn muốn làm cho ngươi tưởng rằng hắn trả thù cho người anh em kết nghĩa Long Tiêu Vân. Hắn muốn cho người ta nhận thấy hắn là con người nghĩa khí. Tiểu Phi rời tia mắt xuống thanh kiếm của mình. Lâm Thi nhìn chớp mắt, võ công của Thượng Quan Hồng thâm hậu mà khó lường được. Anh tuyệt không phải là... Nàng không nói hết câu, vì chỉ nói từ đó là nàng đã ngã vào hắn. Giọng nàng trở nên tha thiết. Anh, từ lúc hắn không có ở đây, chúng mình hãy bỏ trốn đi. Tiểu Phi cau mặt. Trốn? Lâm Thi nói, tôi biết em là con người từ trước đến nay không hề biết trốn là gì, nhưng nhẹ vì tôi, anh có thể ẩn nhẫn được chăng? Tiểu Phi lắc đầu, không thể. Lâm Thi cắn môi, vì tôi mà anh cũng không thể ư? Giọng nàng bắt đầu run, nước mắt nàng rơi xuống. Nàng lại bắt đầu sử dụng vũ khí của nàng. Nhưng Tiểu Phi lại không nhìn nàng, bắt hắn nhận tận đâu đây. Và hắn chậm chậm nói, chính vì nàng cho nên tôi mới có không thể làm theo lời nàng nói. Lâm Thi cau mặt, sao lại kỳ thế? Tiểu Phi nói, vì nàng ta sẽ không bao giờ làm điều bố ước, không làm được thất tín. Lâm Thi nói, nhưng nàng gục đầu vào ngực của Tiểu Phi, nức nở nghẹn ngào. Tôi không cần anh là quân tử hay tiểu nhân. Tôi yêu anh, tôi muốn anh sống mãi bên tôi. Mắt lạnh lùng và cương quyết của Tiểu Phi dòng xuống mặt nàng. Hắn đưa tay và vuốt tóc nàng và dịu giọng, bây giờ tôi đang ở bên nàng đây mà. Lâm Thi nói, nhưng rồi ngày mai và sau đó nữa. Nàng ôm Tiểu Phi thật chặt, mặt nàng dựa vào ngực hắn. Nàng nói qua hơi thở nhẹ nhẹ, một lần này thôi anh chiều tôi một lần đi, rồi sau này tất cả chuyện gì tôi cũng sẽ chiều anh. Bàn tay phê phút của Tiểu Phi vừa rút về một cách vội vàng, cái mắt của hắn thật rắn chắc. Hắn nói từng tiếng một, bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể nghe theo nào, chỉ riêng một chuyện này thì không thể được. Lâm Thiên Nhi như hốt hoảng, sao, tại sao anh, tại sao? Tiểu Phi nói, sống vốn là một vấn đề nhiều mặt, sống có nhiều cách sống. Nếu nàng người ta yêu ta thì hãy để cho ta sống một cách đường đường chính mình, sống một cách đáng sống, sống một cách cho ra sống. Lâm Thiên nói, sống là sống, sống so với chết vẫn tốt hơn chứ. Tiểu Phi nói, trước đây ta cũng cho là như thế, nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ ta thấy rằng có những cái sống không bằng chết. Lâm Thi cắn môi, câu nói này hình như không phải câu nói của anh, nó là của Lý Tầm Hoan. Chỉ có con người đó có những câu nói tức cười thế thôi. Ánh mắt của Tiểu Phi lộ đầy vẻ thống khổ. Cô cho rằng câu nói ấy đáng tức cười lắm mà. Lâm Tinh nói, đương nhiên, dám mà tất cả mọi người đều có ý nghĩ như hắn thì trên đời này chắc không có một ai có thể sống lâu. Không những người khác. Tiểu Phi cắt lời nàng, tôi không phải là con người khác, mà tôi là tôi. Lâm Thiên Nhi nhìn sững mặt hắn, giọng nàng trở buồn buồn. Tôi cảm thấy hình như anh đối với hắn, anh có ý nghĩ tốt hơn là đối với tôi. Tiểu Phi làm tin, mà hắn ngậm lại thật khít. Lâm Thiên Nhi rầu rầu, nhưng tại sao, tại làm sao anh lại không thử nghĩ? Hắn luôn luôn muốn anh vì hắn mà chết, còn tôi muốn anh vì tôi mà sống. Thế tôi đối với anh nhưng chẳng lẽ lại kém hơn hắn hay sao? Tiểu Phi thở ra, nhưng tôi không muốn để hắn nghĩ rằng nếu tôi sống bên nàng là tôi sẽ mang một cuộc đời, tôi sẽ chìm mãi, Tôi muốn chứng minh cho hắn rằng chỉ có sống bên nàng thì tôi mới phấn chấn, mới tiến lên được. Lâm Thanh Nhi rơi nước mắt. Thật, có lúc tôi nghĩ không được ra. Tôi không hiểu trong lòng anh chỉ đựng được những gì. Tiểu Phi nói, ý nghĩ của tôi thật là đơn giản. Vì rất đơn giản nên không bao giờ cải biến cả. Tiểu Phi đã nói đúng. Ý nghĩ càng đơn giản chừng nào thì sự cải biến càng ít đi chừng ấy. Lâm Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt hắn. Mãi mãi không khi nào cải biến à? Tiểu Phi gật đầu. Mãi mãi. Câu trả lời của hắn cũng thật là đơn giản. Lâm Thanh Nhi đứng dậy, nằm chậm chậm bước lại bên cửa sổ. Bên ngoài thật là vắng lặng, một tiếng chim kêu cũng không nghe thấy. Bất cứ một sự vắng lặng nào cũng đều làm cho con người thêm trống trải. Bất cứ một người nào mang lại một tâm sư trống trải như thế cũng đều cảm nhận thấy giá trị của cuộc sống thật không đáng một xu. Sự vắng lặng của cảnh vật, sự vắng lặng của tâm hồn làm cho người ta có một cảm xúc thật là đáng sợ. Đó là một cảm xúc chết. Đó là cái cảm giác của con người đã đánh mất cả cuộc đời. Thật lâu, Lâm Thanh Nhi nói thật nhỏ. Tôi bỗng có một nhận xét lạ lùng. Cái nhận xét mà từ lâu rồi tôi không muốn thấy. Tôi có một cái so sánh. Tôi thấy giữa anh và Lý Tầm Hoan gần như giữa Thọ Phan Hồng và Kim Vô Mạng vậy. Tiểu Phi cau mặt. Sao? Lâm Thanh Nhi nói. Con người của Kim Vô Mạng chỉ vì Thượng Quan Hồng mà sống. Tự nhiên Thượng Quan Hồng đối với hắn cũng tốt, nhưng cho đến bây giờ. Vành môi nàng chợt hé một nụ cười cay đắng. Bây giờ Kim Vô Mạng đã mất đi cái giá trị lợi dụng thì lập tức bị Thượng Quan Hồng đuổi đi như một con chó vẻ. Kết cuộc của một vấn đề như thế ấy, tôi chắc rằng không khi nào Kim Vô Mạng đã nghĩ tới. Tiểu Phi nói. Cũng có thể hắn đã nghĩ tới rồi. Lâm Thanh Nhi nói. Nếu hắn biết được cái kết cục như thế thì sẽ chẳng làm như thế. Tiểu Phi nói. Hắn biết, nhưng chắc hắn sẽ làm như thế vì hắn không có con đường lựa chọn nào khác nữa. Lâm Thanh Nhi hỏi. Thế còn anh? Tiểu Phi làm thinh. Lâm Thanh Nhi nói. Lý Tập Hoan đưa ra anh cũng tốt lắm. Bởi vì hắn biết rằng trên đời này kẻ duy nhất giúp hắn được là anh. Ngoài anh ra, hắn gần như hoàn toàn cô lập. Nhưng cho đến khi giá trị lợi dụng của anh không còn nữa, lúc bấy giờ liệu cái hoạt cảnh của Kim Vô Mạng và Thượng Quan Hồng có tái diễn với anh và hắn hay không? Tiểu Phi trầm ngâm. Sau đó hắn nói. Gọi quay mặt lại. Câu nói đó hắn nói thật chậm nhưng thật chắc, thật nghiêm trang. Chưa bao giờ hắn nói Lâm Thanh Nhi bằng giọng nói như thế ấy. Bàn tay vịn đi xong cửa sổ, Lâm Thanh Nhi vùng rất chặt. Nàng hỏi. Quay đầu lại làm gì? Tiểu Phi nói. Bởi vì tôi cần cho cô biết hai chuyện. Lâm Thanh Nhi nói. Tôi đứng như thế cô vẫn nghe được như thường. Tiểu Phi nói. Nhưng tôi muốn cô thấy tôi, thấy mặt tôi khi nói. Có những câu nói không chỉ nghe bằng tai mà cần phải thấy bằng mắt. Nếu không, cô không bao giờ hiểu được hết ý nghĩa của nó. Bàn tay của Lâm Thanh Nhi nắm càng chắc vào song cửa, nhưng rồi nàng cũng quay đầu lại. Quả nhiên, khi nhìn vào ánh mắt của Tiểu Phi, nàng đã hiểu rõ ý nghĩa của câu nói của hắn. Đôi mắt của Tiểu Phi chợt giống giống như đôi mắt của Thượng Quan Hồng. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Có người nói như thế hoàn toàn đúng. Nhưng nếu đúng thì đôi mắt của Thượng Quan Hồng luôn luôn bỏ ngọc ấy, không ai dòm vào có thể thấy được những gì bên trong là trống rỗng. Không phải từ trống rỗng không biên giới, mà là từ trống rỗng cảm tình, nơi không chứa đựng tình cảm nào. Vì thế khi nhìn vào đôi mắt ấy, người ta hiểu ngay không bao giờ có một sự cải biến, không bao giờ có thể lay động. Người mang đôi mắt ấy nói ra, người nghe chỉ không quyền cãi, cũng như không có quyền hỏi lại. Nhìn vào đôi mắt của Tiểu Phi bây giờ, Lâm Thanh Nhi hiểu ngay vấn đề là như thế. đừng bao giờ cãi lại người mang đôi mắt ấy, nếu không Linh sẽ hối hận về sau. Trong khoảnh khắc, Lâm Thiên Nhi đã thấy ngay ý nghĩ của hắn và ý nghĩ của mình đã lầm. Từ lâu, có thể nói từ buổi ban đầu, khi nàng bước rời Tiểu Phi ra khỏi vòng tay của Lý Tầm Hoan, nàng cho rằng Tiểu Phi sẽ mãi mãi là cục bột trong tay nàng. Nàng muốn vo tròn, bóp méo, gì cũng được. Nàng sẽ không chế hắn mãi mãi, nàng sẽ dùng hắn làm tấm bia, dùng hắn làm con cờ, dùng hắn làm một cây viết để cho nàng vẽ bùa vẽ phép. Nàng biết Tiểu Phi là một con người sinh ra và lớn lên trong cô đơn, có vùng núi thăm thẳm, động hoang biên ải. Nàng không biết rõ lai lịch của hắn, nhưng nàng biết hắn rất thiếu thốn tình cảm. Từ khi gia nhập Trung Nguyên cho đến bây giờ, khi tới Hương Vân Trang, người mang lại tình cảm duy nhất cho hắn chính là Lý Tầm Hoan. Nàng biết tình cảm của hai người sâu đậm lắm. Lý Tầm Hoan đã từng liều chết vì Tiểu Phi, và đổi lại Tiểu Phi cũng đã từng đổ máu cho Lý Tầm Hoan. Nàng không chài được Lý Tầm Hoan, nàng quay sang Tiểu Phi và cũng chỉ độ một thoáng giây tao ngộ buổi ban đầu. Nàng biết ngay giá trị lợi dụng về Tiểu Phi đối với nàng cao lắm, đáng giá lắm, vì hắn là con người sống trọn vẹn với nội tâm, vì hắn là con người tình cảm dạt dào, vì hắn là con người dám chết vì tình cảm. Nàng đã cố dùng mọi mánh khóe để dựng nàng thành một thần tượng cho lòng hắn, và nàng đã thành công. Nàng sai khiến được hắn để làm cho hắn phải xa lánh Lý Tầm Hoan. Tiểu Phi đã quả thật yêu nàng, yêu nàng thật sâu và thật đậm. Nhưng trong cuộc sống tình cảm của con người đàn ông, trong đời sống nội tâm của họ, có những thứ đã không kém phần quan trọng hơn tình yêu, và trái lại, có nhiều khi những thứ ấy còn nặng hơn là khác. Một trong những thứ ấy là lòng tự trọng. Người đàn ông khi đã có tinh thần tự trọng thì không có một cái gì, không có một sức mạnh nào, cho dầu đó sức mạnh của ái tình làm lay chuyển họ. Tiểu Phi đối với nàng luôn luôn được coi là hết sức thuận lòng. Đó là bởi nàng chưa hề đụng chạm đến vấn đề gai góc đó. Nàng có thể bảo hắn chết, nhưng không thể bảo hắn buông bỏ lòng tự trọng. Vì nàng, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, hắn có thể mù quáng trước bất cứ chuyện gì. Chỉ khi nào đâu mấy lòng tự trọng của hắn thì nhất định bị phản ứng ngay. Có một lúc khá lâu, hình như đã ổn định được cơn dao động, Lâm Thiên Nhi nhìn hắn mỉm cười. Rồi ra nhìn anh nè, anh nói câu gì thì nói đi, bây giờ bắt đầu sắt người ta đấy à? Nàng biết nàng đang dại dột đả động đến một chuyện không nên đả động. Nàng biết bây giờ nàng cần gỡ lại. Nàng nói một câu nũng nịu để khỏa lấp, để mong dựng bớt phần căng thẳng vừa rồi. Tiểu Phi không cười. Cô phải hiểu rõ Lý Tầm Hoan là bằng hữu của tôi. Tôi không bằng lòng bất cứ người nào nhục hắn trước mặt tôi. Bất cứ người nào cũng nghe rõ rồi chứ? Lâm Di cúi mặt, giọng nàng nhỏ lại. Anh còn nói gì nữa không? Những lời nói của cô vừa rồi chẳng những đã đánh giá thấp về con người của Kinh Vô Mạng. Lâm Di ngẩng mặt, ánh mắt nàng bộc lộ kinh nghi. Hắn... Tử Phi nói, hắn đi là vì tại hắn cần đi, chứ không phải bị Thượng Quan Hồng xua đuổi. Lâm Di nói, nhưng tôi không biết. Tử Phi ngắt ngang, cô không cần biết, cô chỉ cần nhớ như in. Lâm Di cúi mặt, giọng nói của nàng thật buồn. Mỗi câu anh nói tôi sẽ nhớ mãi. Tôi hy vọng anh cũng đừng quên. Anh đã nói đối với tôi, anh sẽ mãi mãi không thay lòng. Tiểu Phi nhìn nàng, hắn nhìn nàng thật lâu, thật lâu. Lòng hắn cho dầu là một ngọn núi băng, đến lúc này cũng phải bị tan thành nước. Hắn từ từ bước lại bên nàng. Toàn thân nàng hình như có một hấp lực mà hắn không làm sao chống cự nổi. Nhưng Lâm Thiên Nhi cụt lách sang bên. Nàng nói ngập ngừng, anh bữa nay không được. Lại không được. Hơn 2 năm trường, đối với hắn, nàng vẫn một câu không được. Nàng rất sợ thần tượng của nàng trong lòng hắn sụp đổ nếu để hắn khám phá được bí mật của nàng. Nàng rất sợ hắn biết nàng là một người đàn bà chứ không phải là con gái. Nàng quyết giữ trong lòng hắn một ấn tượng là nàng trong trắng. Nàng không phải hạng hư thân mất nết như Lý Tẩm Hoan đã ngầm bảo từ lâu. Tuyệt Phi khựng lại như bao lần hắn khựng lại khi nàng cự tuyệt. Nhưng lần trước nàng không sợ, nhưng lần này thì nàng sợ. Nàng vội nhoẻn miệng cười dịu giọng: bữa nay anh nên nghỉ cho tôi khỏe ấy. Tôi sẽ nằm bên anh để trông chừng giấc ngủ cho anh. Trượng Quan Hồng vẫn đứng như bao giờ trong phòng hắn, nhưng lần này hắn quay mặt ra cửa sổ. Bên ngoài những canh phòng đã được cho nghỉ bởi vì Thượng Quan Kiêu Hồng đã dặn: hôm nay có người đến tuyệt đối không được làm khó dễ, hãy để họ tự do. Người đến là ai? Thượng Quan Hồng làm chuyện gì cũng có mục đích, hắn không khi nào làm một chuyện theo lối giải khuây. Đêm đã về khuya, đêm về khuya thật vắng, thật im. Tiểu Phi nhắm mắt, hơi thở hắn điều hòa, hình như hắn đang ngủ say. Từ ngày không còn ở ngôi nhà tổ ấm của hắn và Lâm Tinh Nhi thì hắn không được uống những bát canh, vì thế hắn đã ngủ ít. Trong những ngày gần đây vì mệt mỏi hay gì như thế nào đó, cứ hãy đặt đầu xuống là hắn ngủ ngay. Nhưng hôm nay thì hắn không ngủ được. Lâm Tinh Nhi đang ngủ kề bên hắn, hơi thở của nàng thật nhẹ, thật đều. Chỉ cần nghiêng qua, Tiểu Phi đã ôm nàng vào lòng, đã ôm bóc thân ấm áp của nàng. Hắn tự cố khống chế áp lòng hắn, hắn không dám liếc nàng. Hắn sợ chỉ cần liếc một cái thôi, lòng tự chế của hắn không làm sao giữ nổi nữa. Lâm Tinh Nhi rất tín nhiệm hắn, hắn không có quyền phá tan lòng tin nó. Hắn không làm sao ngủ được. Hơi thở của Lâm Tinh Nhi càng lúc càng nặng nề. Nàng nằm im như ngủ, nhưng trong bóng tối hai mắt nàng vẫn mở. Đôi mắt sáng ngời của nàng nhìn vào mặt Tiểu Phi, mái tóc bồng bềnh úp hờ trên khuôn mặt hồn nhiên của hắn. Nàng cảm thấy hắn như một đứa trẻ thơ. Nàng thấy hai hàng mi của hắn thật dài, khép kín. Bỗng nàng muốn đưa tay vuốt nhẹ lên mặt hắn, nhưng nàng không làm. Nàng gọi nhỏ: Tiểu Phi, anh ngủ rồi à? Tiểu Phi lặng thinh, mắt hắn nhắm nghiền. Hắn không dám, hắn sợ chính hắn. Chỉ cần cử động nhỏ thôi là hắn không còn giữ nổi nữa. Nhưng hắn muốn giữ, giữ xứng đáng lòng tin, giữ cho trong sạch đến ngày hôn lễ. Lâm Trinh Nhi lặng lặng đợi chờ. Thật lâu nàng nghe hơi thở hắn đều đều. Nàng tụt lần nàng tụt xuống giường ở phía dưới chân. Nàng xách đôi giày nhẹ nhẹ bước ra phía cửa. Nàng mở cửa thật nhẹ, nàng thoát ra ngoài. Tiểu Phi cảm nghe như có một mũi kim châm vào ruột hắn. Nàng đi đâu giữa đêm khuya? Mắt không thấy, lòng không phiền não. Điều đó Tiểu Phi rất biết. Sự thật luôn là tàn khốc, sự thật luôn là đau lòng. Nhưng tiếc một điều là hắn không làm sao áp chế nổi nữa. Cửa mở, nụ cười thoáng lộ qua đôi mắt của Thượng Quan Hồng. Nụ cười không bằng môi, nhưng thật vô cùng tàn khốc. Lâm Tinh Nhi khép cửa vào, đứng dựa lưng vào cửa. Cộc cộc, hai chiếc giày trên tay nàng buông xuống. Nàng thở phào: anh biết chắc rằng tôi sẽ nhất định tới đây phải không? Thượng Quan Hồng nói: phải. Lâm Tinh Nhi cau mặt: nhưng tôi không thể nổi vì sao tôi lại đến. Thượng Quan Hồng nói: tôi biết. Lâm Tinh Nhi cặn lại: anh biết. Thượng Quan Hồng nói: cô đến là vì cô phát giác ra rằng Tiểu Phi không phải là chỗ để cô dựa lưng dễ dàng như cô đã tưởng, cho nên cô thấy rằng nếu cô muốn sống, muốn yên ổn là phải để dựa vào tôi. Lâm Ly cắn môi. Anh có thể dựa vào được chăng? Quan Hồng cười. Cái đó cũng phải tự hỏi cô mới đúng. Trên đời không có một người đàn ông nào tuyệt đối dễ dựa cả. Sau đây đã hết hồ số 29. Xin mời các bạn nghe tiếp hồ số 30 được phát trên thegiaoaudio.org.